Chương 1599, Kính Đô loạn các hoàng tử. Tại bạch quang đầu lâu dâng lên lúc, cái này tại tất cả có dã tâm thế lực trong mắt, chính là một cái tín hiệu. Bắt đầu, thật bắt đầu. Đứng tại trên nhà cao tầng đại hoàng tử cười như điên nói, 17 đệ, ngươi quả nhiên không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Thực nhật giáo đồ ở đâu hắn la lớn. Hình bóng thoát ẩn thoát hiện người xuất hiện tại trên lầu cát, hướng về đại hoàng tử cái này chân chính giáo chủ quỳ lạy. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trung niên hỏi. Kính đô có hai dạng đồ vật trọng yếu nhất, có được có thể được kính đô. Đại hoàng tử nhìn cách đó không xa truyền đến bạo tạc tiếng oanh minh, lạnh lùng nói, một là thủ hộ đại trận, hai là thông thiên kính. Thủ hộ đại trận chỉ có kính cung mới có được hoàn chỉnh trưởng không quyền, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trước hết để cho thủ hộ đại trận không cách nào khởi động, sau đó là thông thiên kính. Kỳ thật có thông thiên kính, liền tính nắm giữ hoàn chỉnh thủ hộ đại trận, cũng không hề dùng thế, nhưng là thiên hạ ai có thể phá thông thiên kính? Nam tử kia mở miệng hỏi, liền tính lại gấp, QNZ không vội tại mấy câu nói đó thời gian. Ta cũng không biết, nhưng 17 đệ dám phát động tập kích, hẳn là cùng một ít người tại hợp tác, có biện pháp đoạt được thông thiên kính. Đại hoàng tử trầm giọng nói, bọn hắn như thế nào làm tạm thời không cần để ý tới, chúng ta chỉ cần hướng kính cung tiến đến, tùy thời đoạt được thông thiên kính. Đúng. Đám người cùng nhau lên tiếng. Quả nhiên tới. Lục hoàng tử đứng chắp tay, mặt lộ cười lạnh. Hắn sau lưng tụ tập một đoàn diện thủ hội tu sĩ võ giả. Điện hạ anh minh, biết rõ bọn hắn y đổ mưu đổ thông thiên kính. Một cái khí chất âm nhu nam tử mặt lộ cùng nhiệt nói, đây không phải thổi phồng. Theo mấy chục ngày trước, điện hạ liền nghi ca cờ hờ để diện thủ hội tu sĩ lần lượt tiến vào kính đô. Ta cái này thái tử vị trí tới không hiểu đấu, không cần cũng được. Lục hoàng tử lớn tiếng nói, nhưng hoàng tọa cũng không thể nhường ra đi, theo ta đi đoạt được thông thiên kính, chân chính nắm giữ thiên hạ quyền, đến lúc đó các ngươi chính là ta ái phi. Đúng. Diện thủ hội tu sĩ lớn tiếng đáp. Thế nhân đều nói huyễn nhân hội cái gì cũng dám trộm, vô luận là chân quý tài vật vẫn là trên cổ đầu người đứng tại tứ cô nương phường, nhìn xem loạn thành một bầy phường thị. 45 hoàng tử nói, nhưng chỉ sợ thế gian tất cả mọi người không biết, huyễn nhân hội tuyên bố muốn đánh cắp thông thiên kính cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tứ cô nương phường tuân ra càng ngày càng nhiều võ giả tu sĩ, những này võ giả tu sĩ đều đứng tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, hướng về bọn hắn người sáng lập hội hành lễ. Đi thôi, như thế tốt đánh cắp thời cơ, cũng không nên lãng phí. 45 hoàng tử nhìn xem ánh lửa ngút trời tứ cô nương phường, phụ hoàng, ngươi không chịu cho. Vậy ta liền tự mình tới bắt lưu tại kính đô các hoàng tử thấy đại biến này, có mờ mịt không dám tùy ý ra khỏi nhà người, càng nhiều là mừng rỡ muốn điên mang lên chính mình thủ hạ, hướng kính cung tiến đến, vô luận là cứu giá vẫn là trong lòng có mưu đồ, bọn hắn đầu tiên muốn tới là kính cung. Chuyện gì xảy ra? Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, áo công công sợ xanh mặt lại thanh âm bén nhọn hô, ai đóng kín thủ hộ đại trận đại nhân, ngươi không sao chứ? Chíu thâm thâm lập tức xuất hiện tại hắn bên người. Bọn hắn vừa mới đến kính đô, đi qua diệt tuyết cường đạo thành công, chữ thâm thâm liền bị triệu hồi kính đô nhậm chức. Cũng là bởi vì vừa mới đến kính đô, áo công công còn không cách nào tiến cung thấy mình cha nuôi, hắn lưu tại tòa trang viên này bên trong, chờ lấy cha nuôi xuất cung gặp hắn, ai ngờ liền phát sinh dạng này sự tình. Trang viên đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân bối rối bốn phía chạy nhanh, trang viên bên ngoài truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Chữ thâm thâm thi triển phi hành thuật phương pháp. Đang không nhìn thoáng qua, hắn mới rơi trên mặt đất, lắc đầu nói, đại nhân, bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ loạn thành một bầy. Đêm qua tối, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Tiểu chíu, khẳng định là ra đại sự, ta tại kính đô nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua thủ hộ đại trận bị quan bế. Áo công công vội vàng hấp tấp lấy ra truyền âm khí cụ. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện chính mình căn bản liên lạc không được cha nuôi cùng những cái kia nghĩa đệ bọn họ. Tiểu chíu, kính cung QNZ xảy ra chuyện. Áo công công giọng the thế nói, hắn mặt lộ không thể tin, nếu không phải kính cung xảy ra chuyện, cha nuôi cùng đệ đệ bọn họ làm sao có thể liên lạc không được đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Chíu thâm thâm như mày hỏi, hắn đối kính đô chưa quen thuộc, có thể giúp không được cái gì đại ân, cũng không biết là cái nào nghịch tặc làm. Áo công công tại sảnh quá móc được trong lòng như có lửa đốt đi qua đi lại, hắn rất nhanh liền lớn tiếng nói, tiểu chíu. Chúng ta muốn về kính cung xem, cha nuôi nói không chừng gặp nguy hiểm. dù cho bên ngoài khả năng rất loạn rất nguy hiểm, nhưng cha nuôi hiện tại thân hãm hiểm cảnh, hắn không thể cứ như vậy ngồi, cái gì QNZ không làm, hắn nhất định phải trở về. Vâng, đại nhân. Chíu Thâm Thâm đồng ý xuống dưới. Tại Chíu Thâm Thâm đáp ứng thơ ý điếm, không trung kim sắc thiểm lôi hoành minh, Chíu Thâm Thâm vội vàng ngẩng đầu, hắn ánh mắt ngưng lại, đại nhân, trên trời có hai cái rất cường đại tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Cái kia hai cái tu sĩ thể hiện ra tới uy thế, để hắn cu nở dê run sợ không thôi. Áo công công cu nở dê ngẩng đầu nhìn một cái, hắn càng khẩn trương, đi, tiểu Chíu, đừng để ý tới bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không hướng chúng ta đến, ai cũng không cần phải để ý đến, chúng ta về kính cung lại nói. Không đúng, không ngừng hai cái. Chíu Thâm Thâm lại nhìn về phía nam bầu trời, nơi đó đồng dạng có hai cái tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Chỉ là hắn rốt cuộc chú ý không được nhìn như thế nhiều, hắn lúc đầu muốn mang đại nhân bay đi kính cung, nhưng hiện tại xem ra không trùng càng nguy hiểm, hắn chỉ có thể mang theo đại nhân đi bộ, bất quá may mắn bọn hắn ở lại địa phương khoảng cách kính cung cũng không tính quá xa. Phía nam chém giết hai cái tu sĩ, một cái toàn thân bao phủ kim quang, một cái toàn thân bao phủ thanh sắc quang mang. Rõ ràng là đại tiểu Phật tử hai vị quốc sư, bọn hắn cùng tầng cao hơn Đoan Mục Tiểu Hồng cùng đại Phật tử thủ tọa không sai biệt lắm lên không, nhưng bọn hắn lại ăn ý rời xa cái kia không chung hai vị giao chiến. Sư huynh, làm sao đến mức này toàn thân bao phủ thanh sắc quang mang tiểu Phật tử Tuệ Nguyên tay cầm kim sắc trường côn thở dài nói. Hắn lọt vào đại Phật tử Tuệ hư tập kích, nhưng may mắn phản ứng kịp thời, cũng không có thụ thương. Nếu không phải đại Phật tử Tuệ hư tại, hắn đã đuổi tới kính cung. Tay cầm thiền trượng Tuệ Hư trong lòng có chút lo lắng trên không sư phụ, bất quá hắn vẫn là thu liễm tâm tư mặt lộ giọng niệm ai nói, các ngươi tiểu Phật tự rất dối trá, hiện tại chỉ có ngươi ta tại, ngươi như thế làm bộ làm tịch cho ai nhìn sư đệ vẫn không hiểu, thánh thượng đãi đại Phật tự tốt như vậy, đại Phật tự vì sao muốn làm như vậy Tuệ Nguyên không hiểu hỏi. Ngươi đang giả bộ hồ đồ sao Tuệ Hư trầm giọng nói, thánh thượng đãi đại Phật tự tốt chỗ nào cũng may để tiểu Phật tự quật khởi cùng chúng ta đại Phật tự đối nghịch sao chúng ta đại Phật tự thành tâm hầu hạ lịch đại thiên tử, liền đạt được cái này các ngươi tiểu Phật tự có thể phát triển cho tới hôm nay mức này, hoàn toàn là dựa vào thánh thượng, đương nhiên đối hắn trung thành tuyệt đối, thánh thượng chỉ cần một ngày tại vị, ai cũng không làm gì được tiểu Phật tự thánh thượng dưới chân đầu này. Chó giữ, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Tuệ Nguyên cũng không có ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nói, đại Phật tự hôm nay nếu như thua, vậy sau này cũng không còn đại Phật tự. Chúng ta dám ra tay, liền làm tốt gánh chịu thất bại đại giới. Tuệ Hư lạnh lùng nói, kỳ thật trong lòng hắn cu nở dê không có nắm chắc, nhưng sư phụ phán đoán không có sai, bọn hắn đại Phật tự sẽ không thua. Tuệ Nguyên trong nội tâm càng là vì thế lo lắng, bởi vì đại Phật tự dám làm dạng này sự tình, nếu không có đầy đủ phần thắng, lại như thế nào dám ra tay đâu vô luận thắng bại. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi cái này yêu tăng sống sót. Tuệ Hư thân thể tản mát ra càng phát ra hóng ánh kim quang, cùng Tuệ Nguyên chiến lại với nhau.